Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, chương 966, đùa nghịch lưu manh. Lyra nhìn xem vẻ mặt của mọi người, hai tay chống nạnh mặt mũi tràn đầy tự đắc nói ra. Ăn ngon đi, đây chính là ta tự tay điều phối xuất ra. Làm nguyên bản liệu một mực sữa tươi cũng là sáng nay không vận mà đến. Tuyệt đối mới mẻ, xác thực ăn thật ngon đâu. Don một tay cầm kem ly, một tay lấy bình sữa tươi, ngược lại là hết sức hưởng thụ. Đồng thời lại nghiêng đầu thầm nói trở lại. Trận trận sữa tươi nha, Sino nơi này nơi sản sinh là có chút ít. Cái này khá tốt, hiện đại phát triển càng lúc càng nhanh. Giống như là Miêu Tanh, Marip cái này Pokemon, các nơi đều có một ít nông trường. Tương lai cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Umusu lắc đầu cười khẽ một câu, đem trong tay sữa tươi, nước trái cây không ngừng đưa cho Pichu cùng Seaman. Cũng là, theo thời đại tiến lên, các nơi độc hữu Pokemon, tất nhiên càng thêm dễ dàng nhìn thấy. Ikiyo ngược lại là nắm lên một cái phẫn nộ màn thầu nhìn. Chầm chầm lại đinh, làm sao chủ đề liền kéo tới Pokemon bên trên đâu. Lyra méo mó đầu không rõ nhìn xem mấy người. Vừa nhìn về phía bên cạnh một vị đeo kính thiếu niên. Vỗ vỗ bờ vai của hắn cười to nói. Một thành, đừng ngẩn người, nhanh lên đi lấy ký tên tấm cùng máy ảnh. Thật vất vả gặp được chân nhân. Nhất định phải làm cho hắn nhiều ký mấy chương. Sau này trở về cũng có thể phân cho A Vang bọn hắn. Là, một thành ngơ ngác điểm cúi đầu xuống. Liền vội vàng xoay người chạy hướng quầy hàng hậu phương. Ai, luôn luôn ngay tại lúc này như xe bị tuột xích. Lyra nhìn xem một thành bóng lưng. Khẽ lắc đầu thở dài. Ikiyo đem trong tay phẫn nộ màn thầu ném về phía Seaman. Đi theo Lyra nhìn về phía một thành bóng lưng, nhếch miệng lên một tia nụ cười nhàn nhạt nói, người thanh mai trúc mã, miễn cưỡng xem như thế đi, đều là một cái thôn trấn lớn lên, phụ thân hắn cũng cùng cha mẹ ta quan hệ rất tốt. Lyra 567 lần nữa thật sâu thở dài nói, hắn là hướng phía chăn nuôi ra cái mục tiêu này tiến lên, nhưng lại hoàn toàn không được chứ. Hiện tại ngay cả chính hắn Pokemon đều không thế nào ưa thích hắn làm đồ ăn. Ikiyo khóe miệng tiếu dung càng rõ ràng. Cái này một thành để hắn không khỏi có này hoài niệm. Nhất là nhớ tới một cái bi kịch nam. Kenny, đương nhiên, Don cùng Lyra là không cách nào so sánh được. Dù sao Don đối Kenny nhưng hoàn toàn không có một điểm cảm giác. Mà Lyra nàng xem ra là đối một thành không có nhiều cảm giác. Nhưng tình huống thật ai biết được. Bất quá, Ikiyo ngẫm lại liền rất hưng phấn. Đoạt người chỗ yêu loại sự tình này. Đơn giản chơi thật vui. Lyra lúc này dường như nghĩ đến cái gì. Quay đầu nhìn về phía Ikiyo hưng phấn nói. À, nếu không như vậy đi. Người hơi dậy bảo hắn một cái. Để hắn đem cái kia ngơ ngác tính cách đổi một cái. Nhiều một chút tự tin. Ikiyo một mặt bất đắc dĩ bày ra hai tay. Mặc dù không có đáp lời. Nhưng hắn ý tứ đã rất rõ ràng. Lực bất tòng tâm. Lyra xem ra rất quan tâm bằng hữu đâu. Đòn thoáng có chút hiếu kỳ nhìn về phía Lyra. Vẫn tốt chứ. Lyra cười phất phất tay. Nhìn cũng không chút nào để ý. Tùy theo lại quay đầu nhìn về phía Don cùng vườn mấy đảo. Đúng, ta còn không biết Don ánh sáng cùng tiểu phượng hoàng sự tình đâu. Các người cùng Ikiyo cùng một chỗ lữ hành, giống nhau là thu thập huy chương sao? Thu thập mấy cái? Không phải, ta là cân đối trên nơ. Trước mắt đã thu thập đủ 5 cái băng gấm. Don mắt nhìn bất vi sở động Umusu. Nhớ tới Ikiyo đã từng nói lời, nghiêng đầu cười nói, Umusu nàng chỉ là lữ hành rèn luyện năng lực, cân đối trên nơ, 5 cái cấp mang, Lyra hai mắt lóe ánh sáng nhìn xem Don cười nói, thật là lợi hại, ta còn là lần đầu tiên tận mắt đến lợi hại như vậy, cân đối trên nơ. Khó trách sẽ cùng Ikkyo cùng một chỗ lữ hành đâu. Nào có a, ta cũng chỉ là cái người mới. Don sắc mặt hơi đỏ lên, cũng không biết là không có ý tứ vẫn là cái gì. Lúc này một thành ôm máy ảnh chậm rãi chạy tới, bên người còn theo một cái Totodile. Mới vừa tới đến Lyra bên người, một thành liền đem máy ảnh đưa tới nói: Lyra, thật có lỗi, ta không tìm được ký tên tấm. Chúng ta giống như không có chuẩn bị qua ký tên tấm. Lyra tiếp nhận máy ảnh, hơi bất mãn nhìn xem một thành nói: Thật là, loại chuyện này còn muốn ta nói sao? Tùy tiện cầm cái giấy trắng tấm không được sao? Hoặc là cầm chút quyển vở nhỏ không được sao? Ấy, dạng này rồi, một thành gãi gãi đầu nói. Vậy ta hiện tại, một thành còn chưa nói xong. Totodile liền đâm đâm Lyra chân, chỉ hướng một bên nói. Watney, Watney, một thành gặp đây, cũng đi theo nhớ tới cái gì? Vội vàng nói. Đúng, Lyra, biểu diễn thời gian nhanh đến. Ấy, Lyra há miệng nhỏ, suy nghĩ như vậy mấy giây sau, vội vàng đem máy ảnh phóng tới một thành trong tay nói. Không có thời gian bút tích, trước giúp ta chụp tấm hình, đợi lát nữa sau khi kết thúc lại đập. Dứt lời, Lyra liền lẻn đến Ikkyo bên người, đem Ikkyo từ trên ghế kéo lên nói. Nhanh, bày cái đẹp trai một chút tư thế. Tốt nhất là loại kia không người có thể địch, vô địch đến tịch mịch tư thế. Có tư thế như vậy? Ikkyo liếc mắt trả lời. Biểu diễn lại là cái gì? Lyra cũng không có vội vã trả lời, mà là vòng quanh Ikkyo đi hai vòng nói. Ân, bề ngoài nhìn không có vấn đề gì, rất sạch sẽ. Được rồi, biểu diễn sự tình để sau hãy nói, vô địch tư thế sẽ không bày. Vậy trước tiên bày cái ngươi bình thường chụp ảnh tư thế. Ta bình thường không chụp ảnh, Ikkyo khuôn mặt bình thản nói xong. Vậy cũng muốn bày tư thế nha. Nếu là thẳng tắp đứng đấy, cái kia muốn bao nhiêu khó chịu. Lyra một tay chống nạnh, cúi đầu suy nghĩ, giống như là đang nghĩ cho Ikkyo bày cái gì tư thế tương đối tốt. Muốn nói tư thế, xác thực có một cái. Ikkyo nhếch miệng cười một tiếng, cấp tốc đưa tay Ikkyo lại Lyra bờ eo thon, lại cùng cúi đầu, giống như kết thân hôn. Ấy ấy, Lyra lập tức mắt trợn tròn, nhưng cũng may phản ứng rất nhanh, vội vàng duỗi ra một tay bồi miệng, một tay đẩy hướng Ikkyo nói. Ngươi làm gì? Mau buông ta ra. Một bên một thành cùng Don cũng đồng dạng mắt trợn tròn. Chỉ có Umusu bất vi sở động, như cũ lại cho Semen cùng Pichu cho ăn. Ikkyo lần nữa đem đầu hạ thấp hai phân, để khuôn mặt càng thêm xích lại gần Lyra. Ngoạn vị cười cười nói, ngươi không phải muốn cái đẹp trai một chút tư thế sao? Cái này có thể chứ? Nhìn rất thân mật không phải sao? Lyra đem nắm lấy chính nàng miệng nhỏ duỗi tay ra, quát ở Ikkyo miệng, phòng ngừa Ikkyo thân đến. Đồng thời cũng phát hiện nàng tay phải làm sao đều không đẩy được Ikkyo. Không khỏi hơi giận nói, cái này tính là gì tư thế? Nhanh lên thả ta ra, cứ việc bị Lyra đong đưa miệng. Nhưng Ikkyo vẫn là mở miệng cười nói, ngươi không phải còn muốn đi biểu diễn cái gì sao? Thời gian không nhiều rồi. Lyra nhăn lại đôi mi thanh tú suy nghĩ mấy giây, cuối cùng từ bỏ đẩy thao Ikkyo. Quay đầu nhìn về phía một thành nói, được rồi, thử trước một chút, một thành, đừng phát ngốc, nhanh lên đập, đập xong ta còn muốn đi diễn thuyết. Ikkyo hơi kinh ngạc mắt nhìn Lyra, không nghĩ tới nàng vẫn còn lớn khí, loại tình huống này đều có thể tiếp nhận. Đương nhiên, Ikkyo có một chút vẫn có thể khẳng định, Lyra đối với hắn nhưng không có cảm tình gì. Gần là đối với một chút nhân vật lợi hại như vậy một chút ước mơ mà thôi. Là, một thành ngơ ngác điểm hai hạ đầu. vội vàng cầm lấy máy ảnh, mở ra, quay chụp, thẳng đến hôm qua xoa xoạt xoạt thanh âm truyền ra về sau. Lyra lúc này mới đem thả xuống khuôn mặt tươi cười, giận dữ nhìn xem Ikkyo nói, tốt, đập xong, mau buông ta ra, không có vấn đề. Ikkyo nhếch miệng cười một tiếng, buông hai tay ra lùi lại mấy bước. Lyra quay người đi đến một thành bên cạnh, cầm lấy máy ảnh nhìn một chút vừa rồi đập đến ảnh chụp, lẩm bẩm nói, không được, thấy thế nào đều có điểm lạ, cảm giác giống nam nữ bằng hữu, đợi lát nữa vẫn là muốn chụp lại. Tùy theo Lyra lại đem máy ảnh phóng tới một thành trong tay, nhìn về phía Don các nàng nói, Don sáng, nhỏ hoa hoàng, biểu diễn lập tức sẽ bắt đầu, các ngươi cùng đi a. Về sau đám người nhàn phiếm vài câu, liền hướng phía trong sân rộng sân khấu bên cạnh đi đến. Trong lúc đó Lyra là một câu đều không cùng Ikkyo nói. Nhìn ra được nàng là thật có chút sinh khí. Đương nhiên, Lyra cũng ở đây nói rõ với mọi người biểu diễn nội dung. Liền là giới thiệu một chút Johto ba cái ban đầu Pokemon. Mặt khác tổ chức một trận tranh tài nhỏ, thậm chí ngay cả lễ vật đều có, là một cái trứng Pokemon. Cái này mai trứng Pokemon là Lyra phụ mẫu cho một thành phụ thân. Vốn là chuẩn các tổ chức một trận hơi lớn một chút đối chiến đại hội, đem nó làm phần thưởng. Chỉ là bởi vì Anova công ty đã tìm được, Johto đặc biệt triển lãm cũng muốn vội vàng kết thúc, tự nhiên không có thời gian tổ chức đối chiến đại hội. Mà cái này trứng Pokemon, một thành có phụ thân là muốn mang về, trả lại Lyra phụ mẫu. Nhưng Lyra lại nói, nếu đều mang đến, như vậy thì đưa cho nơi này trên nơ, tính là một loại duyên phận. Cho nên, Lyra liền định đang biểu diễn thời điểm, hơi chọn cái nhìn thuận mắt người, đến một trận biểu hiện ra Johto Pokemon chiến đấu, thuận tiện đem trứng đưa cho người kia. Đối với cái viên kia trứng, Ikkyo cũng nhìn, từ bề ngoài hoa văn, cộng thêm Johto điểm ấy để phán đoán, khẳng định là xin đá kia, nếu là xin đá kia, như vậy không có gì bất ngờ xảy ra. Đây chính là Don nguyên bản sẽ thu hoạch được trứng Pokemon. Nói đến, Don này lại mặc dù không hiểu rõ Ikkyo đến cùng đang có ý đồ gì, nhưng cuối cùng hiểu rõ một chút. Lyra hẳn là chạy không thoát, không thấy Ikkyo cũng bắt đầu trắng trợn muốn lưu manh sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.